Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, thật xin lỗi quấy rầy. Ăn cơm chưa? Tiểu thỏ lại trở lại văn phòng thời điểm. Kiêu kiêu nhóm nói chuyện phiếm ghi chép đã sớm đổi mới mấy trang. Nàng cũng lười từng tờ mà đảo lên. Tùy tiện nhìn thoáng qua gần nhất nói chuyện phiếm ghi chép là liên quan tới một cái trò chơi hạng mục, liền không cao hứng tiếp tục coi lại. Đằng sau mấy ngày, cũng là bình an vô sự. Chỉ là cái kia đám đồng nghiệp nhìn mình ánh mắt, rõ ràng so ngay từ đầu thời điểm tôn kính rất nhiều. Liên quan tới vấn đề này, tiểu thỏ khổ sở suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Sau đó đưa ra kết luận, nhất định là bởi vì có Trình Chi Ngôn tại. Cho nên nàng cũng coi là hồ giả hổ uy. Dù sao nàng là Trình Chi Ngôn trợ lý. Từ trên lý luận mà nói, chính là toàn bộ công ty bên trong cách lão tổng gần nhất người. Thay cái thuyết pháp, cái kia chính là thời cổ hoàng đế trước mặt được sủng ái công công. Liền xem như hoàng hậu cũng phải nhìn công công mấy phần màu sắc a. Chờ chút, nói như vậy giống như có chút không quá đúng. Từ trên lý luận đến nói chuyện, nếu như Trình Chi Ngôn là hoàng đế mà nói, nàng kia chính là hợp pháp hoàng hậu a. Nhưng là nàng hiện tại lại ngồi ở công công vị trí bên trên. Người hoàng thượng kia chẳng phải là cùng bản thân công công làm ở cùng nhau. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, liền nhịn không được cười lên. Cười gì vậy? Vui vẻ như vậy? Một đường trầm thấp êm tai thanh âm đột nhiên tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên. Tiểu thỏ vội vàng thu hồi bản thân khóe miệng nụ cười. Ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở bản thân bàn công tác trước mặt Trình Chi Ngôn. Một mặt nghiêm túc biểu lộ nói. Trình Tổng, tìm ta có việc. Đã 8 tuần, chúng ta có thể đi nghe thai tim. Trình Chi Ngôn khoanh tay từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu thỏ, mờ nhạt khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. A, tiểu thỏ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng được. Nguyên lai Trình Chi Ngôn nói là mang thai 8 tuần. A, tốt a, vậy lúc nào thì đi? Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn trong tay đã cầm chìa khóa xe bộ dáng, nhịn không được sạm mặt lại nói. Sẽ không phải, người nghĩ hiện tại liền đi à? Bằng không thì sao? Trình Chi Ngôn mở ra hai tay nói. Người đi làm thời điểm, bệnh viện cũng tới ban. Người lúc nghỉ ngơi thời gian, bệnh viện cũng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ người còn nghĩ thứ bảy chủ nhật đi? Thế nhưng là, dạng này bỏ ban không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trên mặt bàn bày ra văn bản tài liệu. Mấy ngày qua, nàng hàng ngày cố gắng xem văn kiện, thật vất vả mới đem Trình Chi Ngôn công ty mấy năm qua này doanh thu tình huống biết đại khái. Còn nghĩ buổi chiều thời điểm đi tìm một cái cố chừng tịch hiểu nhiều một chút liên quan tới tài vụ phương hướng nội dung đâu. Đây không tính là bỏ ban. Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười mà đứng tại chỗ nhìn xem nàng. Thanh âm chậm rãi nói. Thân làm công ty nữ nhân viên, đang mang thai về sau, có quyền lợi hướng ở tại bộ môn lãnh đạo xin phép nghỉ đi bệnh viện tiến hành dựng kiềm. Hiện tại, ta là người lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Người có thể hướng ta xin phép nghỉ. Ta đồng ý ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Tiểu thỏ giật giật miệng, nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt nói. Tốt a, lãnh đạo đại nhân, nhưng là vì sao ngươi phải bồi nữ nhân viên cùng đi bệnh viện đâu? A, không có ý tứ. Lão bà của ta mang thai, ta phải đưa nàng đi bệnh viện. Trình Chi Ngôn một mặt nói khoác mà không biết ngượng biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ, nhíu mày, dù sao ngươi chính là nghĩ quang minh chính đại bỏ ban là được. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, đừng lề mề, tranh thủ thời gian. Trình Chi Ngôn đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, liền định đem nàng từ phía sau bàn kéo lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.